Chào mừng quý vị và các bạn đến với Village Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Villing. Phần thứ 22. Vân Thiên Hào đề cao cảnh giác, trầm tĩnh từ từ tiến vào bên trong. Đi được 10 bước, tiếng sột soạt kêu lên ở sau lưng. Thạch môn đã tự động khép kín. Tức thì con đường hầm tối mù mù. Nhưng với nhãn lực siêu phàm của hắn, hắn vẫn có thể phân biệt cảnh vật bên trong. Thình lình, một tràng những tiếng phực phực kêu lên, vô số mũi tên nhọn hoắt bắn vào thân người hắn. Vân Thiên Hạo đã giật mình kinh hãi, may mà có thiên ma y hộ thân. Số mũi tên ấy lần lượt rớt xuống. Tức thì Vân Thiên Hạo phải vung thanh huyết kiếm trên tay để đề phòng sự biến xảy ra. Hắn từng bước một tiến sâu vào bên trong. Đi sâu vào trong độ khoảng 10 trượng, liền trông thấy phía trước xuất hiện một cái hồ nước đen thui, rộng bằng thông đạo, dài độ 3 trượng. Nhìn sắc nước biết ngay trong đó có tẩm kịch độc. Khoảng cách 3 trượng thì không đáng kể, nhưng điều lo ngại nhất là chỗ tận cùng hồ nước là một vách đá chấn ngang, láng bóng như mặt gương. Hai bên vách hồ như vậy, không có vách nào để đặt chân, mượn thế đứng hoặc là bám tay vào được. Chỗ tận cùng hồ nước có một ngõ quẹo trái, nếu vượt qua hồ nước muốn quẹo trái, thế thì lúc lượn mình nhảy tới chỗ tận cùng hồ nước, ắt phải từ bên trên quẹo sang trái luôn. Cần phải có một thân pháp tuyệt diệu mới qua được. Nếu có người nào núp ở chỗ quẹo trong góc cua ấy, chỉ cần khẽ đánh một trường, thì người vượt qua hồ nước ắt phải té ủ xuống nước không sai. Vân Thiên Hào ngẩn người ra, nhất thời chẳng biết nên làm sao bây giờ. Phía trước hồ có tầm độc ngăn cản, phía sau thì thạch môn đã khép kín lại. Phải nói rằng tiến thoái lưỡng nan. Sự hiểm hóc nơi đây quyết chẳng thua Vô Hồi Chi Cốc. Ngay lúc này, tiếng nói của Đồng Phách Chi Ưng từ chỗ ngã ba tận cùng nơi hồ nước vang tới. Hồ nước này gọi là Tiêu Hình Trì. Con người mà tay xuống nước thì tan mất vô hình ngay. Nếu các hạ bằng lòng lui ra động thiên thì tại hạ sẵn sàng cùng tiến các hạ bình an rời khỏi nơi đây. Vân Thiên Hào đánh liều nói, cái hồ nước độc còn con này làm gì được bản lệnh chủ. Cao Như Sơn, nếu ngươi không biết gian nan mà thụt lùi, thì Trung Nguyên võ lâm này ắt không còn danh hiệu Huyết Kiếm Lệnh Chủ. Các hạ cứ việc suy nghĩ kỹ lại xem. Trò chơi ảo hóa nho nhỏ này chẳng đáng kể gì hết. Các hạ vẫn chấp mê bất ngộ hay chăng? Vân Thiên Hào gầm thét nói. Sau khi bản lệnh chủ nhập động được, ta sẽ mang Đồng Phách Chi Ưng ngươi ra khai đao đầu tiên. Đồng Phách Chi Ưng nói giọng nham hiểm. Cao Như Sơn, ngươi chân nói điều chiêm bao nữa. Ngươi cả gan xông nhập ma ma động thiên, ắt phải bỏ mạng tại đây. Vân Thiên Hào vừa cam phẫn vừa hận thù. Nếu mình nghe lời y lui khỏi nơi đây, thế thì tiếng tăm của Huyết Kiếm Lệnh Chủ xem như hỏng hết. Hắn suy nghĩ tới đây, bèn quyết định bất kể sinh tử mạo hiểm một phen. Thế rồi hắn vận khởi Ngự Hư Thần Công, gầm hét một tiếng nói, bản lệnh chủ đến đây. Thân hình bay bổng lên như luồng khói thoảng từ từ lướt tới. Thân người vừa tới chỗ tận cùng hồ nước, hắn lượn không đang định quẹo sang hướng trái, bỗng một luồng cương khí mạnh như vũ bão thình lình táp tới. Thân hình hắn đang lơ lửng trên không, chẳng có chỗ mượn sức. Tức thì người hắn bị đánh dội ngược đụng vào vách đá. Vân Thiên Hào đã có dự tính trước, gặp nguy bất loạn, thừa thế đụng ngược vào vách, vội co hai đầu gối lại, hai bàn chân đạp mạnh vào phía sau vách, mượn sức nhảy vọt tới phía trước thông đạo chỗ quẹo trái của hồ nước. Trong tiếng kêu thất kinh, một luồng trường phong lại cuốn tới một lần nữa. Hắn tình cấp sinh trí nghiêng người sang một bên vách đá, thế thì vừa giải được nguy khốn té xuống hồ nước, vừa tránh được luồng kình phong bổ tới. Kêu đùng một tiếng chạm vào vách đá, liền dội ngược phất phơ hạ xuống đất ngay. Cách hồ nước chỉ ba thước, thật là nguy hiểm vô cùng. Đồng Phách Chi Ưng lại thất thanh kêu lên một lần nữa. Vân Thiên Hào chẳng bỏ giờ cơ hội còn con nào hết, lập tức phi thân nhảy vào tới. Đồng Phách Chi Ưng chưa kịp ra tay lần nữa thì thanh huyết kiếm của Vân Thiên Hạo đã trở vào trước ngực của y. Tức thì mặt mày Đồng Phách Chi Ưng tái mét không còn chút máu. Vân Thiên Hạo đảo mắt nhìn tới trước, thấy ánh sáng châu báu lấp lánh chiếu sáng cả một gian điện. Đồng thời ẩn hiện trông thấy chỗ cách xa xa hắn độ khoảng vài trượng có một thạch thất cực kỳ to lớn. Vân Thiên Hạo nói giọng lạnh lùng, đây là cách nghênh đón tân khách của quý phủ sao? Đồng Phách Chi Ưng nghiến răng nói, các hạ muốn sao bây giờ? Vân Thiên Hào nói giọng lạnh lùng, bản lệnh chủ đã nói, sau khi vào động, người đầu tiên phải giết là ngươi. Đồng Phách Chi Ưng run bắn người lên, thụt lùi ra sau một bước, cặp mắt lộ vẻ khủng bố sắp chết. Văn Thiên Hạo như hình với bóng tiến tới một bước, thanh kiếm lấp lánh ánh sáng xích hồng vẫn trò vào ngực đối phương. Thình lình ngay lúc này, một âm thanh trầm khàn có lực từ trong thành thất vang tới. Đất lành động thiên, cấm không được giết người. Văn Thiên Hạo động lòng nhủ thầm, người vừa cất tiếng nói có lẽ là ma ma chân quân rồi, thế thì lão vẫn còn tại thế, bây giờ muốn giết Đồng Phách Chi Ưng dễ dàng như trở bàn tay. Nhưng nếu giết người đổ máu, ắt phải trở mặt thành kẻ thù với nhau. Lúc đó muốn thám thính tung tích của Cốc Trung Phụng thì sẽ gặp khó khăn. Hắn nghĩ như vậy, liền thu hồi Thanh Huyết Kiếm, nói giọng lạnh lùng. Món nợ này tạm thời giữ ở đó. Nói xong, hắn ngước đầu hướng vào bên trong nói lớn tiếng. Tại hạ là Cao Như Sơn, đặc biệt đến thăm viếng. Đồng Phách Chi Ưng xoay người chạy vào bên trong thạch thất. Âm thanh trầm khàn có lực trong thạch thất lại vang tới. Lão phu không tiếp người lạ mặt từ lâu. Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng nói, tại hạ thì ngoại lệ vậy. Dứt lời chẳng chờ đợi đối phương trả lời, hắn tự động cất bước đi tới. Chỉ trong giây lát, hắn đã đến chỗ cửa vào thạch thất. Hắn chỉ thấy bên trong thạch thất khá rộng lớn, cách trang trí sang trọng quý phái mà không xa xỉ. Có vài chiếc cửa ăn thông đi nơi khác. Trong thạch thất không có một bóng người nào hết. Văn Thiên Hạo cất bước vào thất, lên tiếng nói, chủ nhân thật chẳng đồng ý tiếp kiến ư? Họ Cao kia, người bức hiếp người quá thể chăng? Cửa ngõ nhiều thêm vào vang dội ngược, hắn không thể phân biệt được âm thanh đã phát ra từ căn phòng nào. Văn Thiên Hạo bắt chước dòng điệu thần tình của sư phụ, ngạo nghễ nói, bản lệnh đã chiếu theo quy luật giang hồ cầu kiến, đồng thời đã thọ lãnh lễ nghinh đón tân khách của quý phủ, chủ nhân có cảm thấy thái quá hay chăng? Âm thanh trầm khàn ấy lại nói, Cao Như Sơn, nếu ngươi muốn yên thân lui khỏi đây, lão phu niệm tình ngươi mới phạm lần đầu, chỉ cho ngươi một con đường sống. Hai bên đối đáp với nhau như vậy, Văn Thiên Hạo đã phán đoán được âm thanh phát ra từ cánh cửa đá đầu tiên bên hướng trái. Thế rồi hắn phá lên một tiếng cười ha hả như điên cuồng, đồng thời lượn mình lướt tới bên cạnh chiếc cửa, phóng mắt nhìn vào bên trong. Bất giác giật bắn người lên. Bên trong thạch thất có một cỗ quan tài to lớn bằng đồng. Hắn ngước đầu nhìn tiếp, tức thì như trúng phải một cú sấm sét. Hình như khí huyết toàn thân bỗng chốc đông đặc dừng hẳn không lưu hành. Trên vách đá phía sau cỗ quan tài bằng đồng ấy có treo một bức họa hình người, mà người trong bức họa không ai xa lạ, chính là Cốc Trung Phụng. Thế thì quả thật Cốc Trung Phụng đã lưu lạc ở đây rồi. Y đã gặp nạn bất trắc rồi ư? Người nằm trong cỗ quan tài bằng đồng có phải là y hay chăng? Hắn trố mắt nhìn kỹ lần nữa, thấy trong bức họa có viết bốn chữ âm dung uyển tại. Đúng rồi, đây là bức họa di dung. Tức thì đầu óc của Văn Thiên Hảo choáng váng, thân hình loạng choạng trao đảo hai vòng suýt nữa té ngã ra đất. Phùng Tỷ Tỷ, người có mối tình thân như tỷ đệ ruột thịt với mình, đã trở thành người thiên cổ. Màn bi kịch thế thảm này xảy ra từ bao giờ vậy? Tại sao y đã chết tại nơi đây? Tại sao vẽ lại bức họa di dung như vậy? Văn Thiên Hạo không sao hiểu nổi, suýt nữa hắn đã nổi cơn điên. Một hồi thật lâu, hắn mới phát giác có một lão nhân đầu tóc bạc phơ ngồi trong góc thạch thất. Chẳng nhẽ lão nhân này chính là ma ma chân quân chăng? Văn Thiên Hạo rảo bước tiến vào thạch thất, đứng đối diện với lão nhân tóc bạc, nói giọng hớt hải, các hạ chính là động thiên chi chủ hay chăng? Lão nhân dương to hai mắt, tức thì hai luồng điện sáng lạnh soi vào mặt Văn Thiên Hạo, lạnh lùng nói, đúng vậy, tôn hiệu của các hạ là ma ma chân quân ư? Đó là tiên sư của lão phu. Văn Thiên Hạo giật bắn người lên, té ra ma ma chân quân đã tả thế, lão nhân này chỉ là truyền nhân của y. Thế rồi hắn nghiến răng nói, các hạ xưng hô thế nào? Lão nhân nói giọng lạnh lùng, chủ nhân đời thứ hai của ma ma động thiên. Không cần nhắc đến danh hiệu làm gì, ngươi xông vào động thiên với mục đích gì? Văn Thiên Hạo lấy tay trò vào bức họa trên vách tường, xúc động nói, đây là người nào vậy? Lão nhân biến sắc, ngồi bật dậy ngay, căm phẫn nói, vô lễ, ngươi dám đường đột nói đến ái thê của lão phụ. Mặt mày Văn Thiên Hạo tối sầm lại, suýt nữa đã đứng không vững. Ái thê? Chẳng nhẽ Cốc Trung Phụng đã thất tiết trong tay của lão nhân tóc bạc này ư? Niên kỷ của y đáng làm tổ phụ của Phụng Tỷ Tỷ có thừa. Y là phu nhân của ngươi. Đúng vậy. Y đã chết bằng cách nào? Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì? Văn Thiên Hạo lượn mình nhảy lùi đến chỗ thạch thất to lớn lúc nãy, gầm giống nói: Lão thất phu, ngươi hãy cút ra đây cho ta mau. Đồng Phách Chi Ưng và hai huynh đệ khổng lồ mình mẩy đen thui ấy đã từ một thạch thất khác hiện thân ra, cao phấn mắt nhìn Văn Thiên Hạo. Lão nhân tóc bạc chậm rãi bước ra thạch thất, nói giọng lạnh lùng: Nghe đồn rằng ngươi ở Trung Nguyên Võ Lâm được tôn xưng là giang hồ đệ nhất lệnh, có phải vậy chăng? Đúng vậy. Ngươi xâm nhập bản động thiên với mục đích gì? Văn Thiên Hạo với thanh huyết kiếm trong tay một cái, nghiến răng kêu ken két nói: Để giết lão thất phu ngươi. Đồng Phách Chi Ưng và hai người khổng lồ mặt đen thui song song căm phẫn đằng hắng một tiếng. Lão nhân tóc bạc bất giác ha há cười như điên như cuồng. Tiếng cười đã vang dội trong thạch thất như tiếng sóng ba đảo đập trong biển cả, nghe thấy phải điếc cả hai tai. Văn Thiên Hạo khí huyết sôi sùng sục, đợi chờ tiếng cười của lão nhân vừa dứt, hắn mới dần dữ nói: Lão thất phu, ngươi cười cho thỏa thích đi. Cặp mắt lão nhân bắn ra hai luồng sát khí lạnh lạnh, nói bằng giọng điệu hái hùng: Họ Cao kìa, tại sao bỗng không ngươi đến đây tìm cái chết? Văn Thiên Hạo nghiến răng nói: Tại sao y là phu nhân của ngươi vậy? Thế thì thật là lạ, tại sao y không thể là phu nhân của ta? Y chết bằng cách nào? Gương mặt lão nhân co rút lia lịa, trợn trừng cặp mắt nói: Có liên quan gì với ngươi ư? Đương nhiên có liên can đến bản lệnh. Ngươi quen biết y? Tình chúng tôi thân như ruột thịt. Lời vừa thoát khỏi miệng hắn liền cảm thấy hỏng, nhưng không sao thu hồi được nữa. Huyết kiếm lệnh chủ trạc tuổi cổ Lai Hy làm gì có vấn đề tình thân như ruột thịt với Cốc Trung Phùng. Lão nhân nói giọng hớt hải: Nói sao, ngươi với y tình thân như ruột thịt? Văn Thiên Hạo đánh bạo nói liệu: Đúng vậy, chưa bao giờ nghe y đề cập tới việc này. Y không cần thiết nói cho ngươi biết. Lão nhân tóc bạc ngước đầu lên nhìn đỉnh thất, miệng mấp máy lẩm bẩm nói: Chẳng nhẽ y chưa thật tình ư? Ta đối đãi đến thế vậy, chỉ thiếu điều chưa moi trái tim này ra giao cho y mà thôi. Thế mà y vẫn còn tư xử giấu giếm ta được như thế sao? Không đâu, đây chỉ là lời nói dối mà thôi. Văn Thiên Hạo tức thì mồm mũi phun ra khói lửa. Trong thần tình của lão, y chẳng mất trí điên khùng chút nào hết. Hình như lão chẳng nói lời hư dối đâu. Chỉ một thời gian ngắn ngủi 3 tháng, chẳng nhẽ Cốc Trung Phụng đã thật tình yêu lão nhân tóc bạc này sao? Và lại y đất tả thế, quả nhiên không thể tưởng tượng được. Lão tóc bạc nổi cơn thịnh nộ, trỏ vào mặt Văn Thiên Hạo và nói: Họ Cao kìa, ngươi nói láo. Văn Thiên Hạo sát khí đùng đùng: Bản lệnh chủ nói láo điều gì? Ngươi nói ngươi với y tình thân như ruột thịt, chắc chắn không có sự việc đó đâu. Nếu quả thật có sự việc như vậy, y ắt phải nói cho ta biết từ lâu. Ngươi hãy thật thả khai ra, rốt cuộc ngươi xâm nhập vào vùng đất lành động thiên của ta với mục đích gì? Chính là vì y. Ngươi vẫn cố chấp nói câu này hay sao? Sự thật vốn là như vậy. Sao ngươi biết y và lão phụ đã ẩn cư tại nơi đây? Việc làm ở thiên hạ này, nếu muốn ngươi chẳng biết, ngoại trừ mình không làm, từ cổ chí kim không có bí mật nào là tuyệt đối. Thế ngươi chuẩn bị làm gì đây? Mang y rời khỏi nơi đây. Gương mặt lão nhân tóc bạc tỏ vẻ đau đớn, toàn thân run rẩy thụt lùi ra sau một bước, xúc động nói: Ngươi nói bậy, sao ngươi được quyền mang y đi? Văn Thiên Hạo bất giác giờ khóc giờ cười, lão già này thật không biết xấu hổ chút nào. Lão đã gần đất xa trời rồi, thế mà lại tỏ ra si tình đến như vậy. Chẳng nhẽ y là một lão giả mê sắc, hoặc là tâm trí của lão bất bình thường hay chăng? Nhưng như vậy thì không hợp tình hợp lý chút nào hết. Một ông lão gần đất xa trời lại si tình luyến ái một thiếu nữ trẻ tuổi, quả thật là một kỳ đàm thiên cổ. Hắn nghĩ vậy bèn nghiến răng nói: Ngươi hãy nói đi, y bị thế nào mà chết? Lão nhân tóc bạc quay đầu nhìn bức di dung của Cốc Trung Phụng treo trên vách một cái, lẩm bẩm nói: Ngươi chưa chết đâu, ngươi vẫn còn sống trong lòng ta. Văn Thiên Hạo tức giận đến đối phải bật cười nói: Lão thất phu, hành vi của ngươi khiến người trông thấy phải khinh miệt không sai. Lão nhân tóc bạc ngước đầu dương to cặp mắt chăm chăm ngắm nhìn Văn Thiên Hạo không hề chớp mắt chút nào hết. Tia sáng đôi mắt từ từ biến thành màu sáng xanh y như hai đốm lửa ma, khiến người trông thấy phải ớn lạnh tóc gáy. Ánh mắt Văn Thiên Hạo chạm phải cặp mắt quỷ quái của đối phương, tức thì cảm thấy khí huyết đảo lộn, đầu óc hôn trầm. Hắn giật mình kinh hãi, biết ngay đối phương đã thi triển tà công Thiên Ma Nhãn đã thất truyền từ lâu trong giới võ lâm. Hắn lập tức thu thần nhiếp tâm, vận khởi Vô Thị Đại Pháp, bí nghệ của sư môn. Quả nhiên khí huyết ổn định, quy kinh mạch liền lập tức, đầu óc trở nên sáng sủa như trước. Lão nhân tóc bạc hoảng hốt nói: "Cao Như Sơn, quả nhiên người cũng khá thật, đã chịu đựng được thần công độc môn của lão phu." Lão vừa nói vừa thu hồi tà công. Văn Thiên Hạo cũng theo sau xả Vô Thị Đại Pháp, lạnh lùng nói: "Ngươi chưa biểu diễn những trò chơi nhát người như vậy làm gì nữa? Nếu ngươi tiếp được bản lệnh chủ một kiếm thì bản lệnh chủ sẽ bỏ đi lập tức." "Một kiếm? Đúng vậy." "Ngươi xem lão phu như hạng người thế nào?" "Kẻ địch." "Nếu lão phu tiếp chẳng đặng thì sao?" "Chết." "Nói lời ngạo nghễ mà chẳng biết thẹn. Cao Như Sơn, ngươi còn muốn tính chuyện sống sót rời khỏi động thiên này nữa sao?" Văn Thiên Hào vung thanh huyết kiếm trong tay một cái, nói giọng lạnh lùng: "Chúng ta hãy chứng minh bằng sự thật." Lão nhân tóc bạc hét to một kiếm: "Mang kiếm ra." Đồng Phách Chi Ưng lập tức quay vào gian thạch thất đầu tiên ở bên trái, bưng ra một thanh kiếm to lớn có màu sắc cổ sặc sỡ, hai tay dâng tới cho lão nhân. Lão nhân liền rút thanh kiếm ra khỏi bao. Đồng Phách Chi Ưng vẫn cầm lại cái bao kiếm đó. Lão nhân cầm thanh kiếm trong tay, vận khởi chân khí, tức thì mũi kiếm toát ra một luồng ánh sáng đen bóng. Lão hất nhẹ một cái, một ụ đá ở ngoài tám thước bị luồng sáng mũi kiếm cắt làm đôi, y như cắt bùn không bằng. Văn Thiên Hào bất giác lè lưỡi khen thầm: trong tình hình kiếm này ắt là tiên binh thần khí thời thượng cổ, không sai chút nào rồi. Kiếm này quyết chẳng thua kém thanh huyết kiếm của mình và thanh Phật Quang kiếm của Âu Dương công tử. Lão nhân diễn thủ pháp này xong, trầm giọng nói: "Cao Như Sơn, lão phu vẫn nghi ngờ mục đích đến đây của ngươi." Văn Thiên Hào lạnh lùng nói: "Tại sao vậy?" "Ngươi không quen biết y đâu, đây chỉ là cái cớ của ngươi mà thôi. Ngươi đến đây ắt phải có ý đồ gì khác." "Ý đã quá cố, quen biết hay không quen biết chẳng còn thành vấn đề nữa. Vấn đề quan trọng là ngươi phải trả một cái giá phải chăng?" "Nói sao, bảo lão phu phải trả một cái giá phải chăng?" "Đúng vậy." "Ngươi căn cứ điều gì để nói?" "Tại vì ngươi đã hủy diệt y." Thình lình ngay lúc này, một bóng người dáng đẹp mềm mại lẳng lặng xuất hiện cạnh cửa thạch thất. Văn Thiên Hào đảo mắt nhìn tới, y như trúng phải một cú sét đánh không bằng, suýt nữa hắn đã buột miệng kêu lên, nhưng hắn đã kịp thời nín lại. Người hiện thân này chính là Cốc Trung Phụng, quả thật không thể tưởng tượng được rồi. Bức di dung và cố quan tài bằng đồng đó, lão quái vật này đang chơi cái trò huyền ảo gì đây? "Y chưa chết, y vẫn còn sống mà." Ánh mắt của Cốc Trung Phụng lờ đờ vô thần lướt nhìn xung quanh nội thất. Gương mặt của y chẳng có một chút tình cảm gì hết, trong tình hình tâm thần của y đã bị cấm chế. Lão nhân tóc bạc quay đầu sang nhìn, gương mặt già của y lộ ra một thần tình cực kỳ quái lạ. Nhãn thần của y bỗng trở nên hiền từ vô cùng. Y nói bằng giọng điệu nhu mì như rủ rê trẻ nhỏ không bằng: "Vào bên trong mau, chớ có ra đây nữa." Cốc Trung Phụng ngoan ngoãn gật đầu xoay người. Văn Thiên Hạo thất thanh kêu lên một tiếng: "Đứng lại." Cốc Trung Phụng ngỡ ngẩn quay người sang, gương mặt lộ ra vẻ giật mình. Lão nhân tóc bạc gầm thét nói: "Ngươi làm gì vậy?" Văn Thiên Hạo cố đè nén cơn xúc động, nghiến răng nói: "Chính bản lệnh chủ muốn tìm y đây." Lão nhân tóc bạc biến sắc nói: "Nói sao, người mà ngươi muốn tìm chính là y?" "Đúng vậy, ngươi đã làm gì y rồi?" "Rốt cuộc ngươi muốn tìm ai?" "Chính y." "Ngươi nói ngươi với y tình thân như ruột thịt chính là nha đầu này sao?" "Đúng vậy." "Ngươi chẳng nhìn lầm chứ?" "Ta không nói được." "Không phải là Đông Phương Tố Vân sao?" Văn Thiên Hào bất giác ngạc nhiên. Hắn chưa từng nghe nói bốn chữ Đông Phương Tố Vân bao giờ hết. Cuối cùng đây là chuyện gì vậy? Hắn bèn lắc đầu nói: "Bản lệnh chủ không biết Đông Phương Tố Vân gì hết, chỉ muốn tìm y tên là Cốc Trung Phụng mà thôi." Lão nhân tóc bạc cười quái gở vài tiếng nói: "Lão phu đã nói là ngươi chẳng quen biết y mà." Bỗng Đồng Phách Chi Ưng lên tiếng nói: "Thế ra các hạ và Âu Dương Trung là cùng một phe với nhau." Lão nhân tóc bạc quay ra sau nói: "Âu Dương Trung gì?" Đồng Phách Chi Ưng cúi người làm lễ. Âu Dương Trung là một hậu sinh có tiếng ở chốn giang hồ, ngoại hiệu là Thiết Tâm Lạt Thổ Nhất Thư Sinh, chính là y cũng tìm. Lão nhân tóc bạc xua tay nói: "Chớ có nói làm gì nữa." Văn Thiên Hào xúc động vô cùng, cất tiếng lạnh lùng nói: "Y bị thủ pháp tà môn gì khống chế vậy?" Lão nhân tóc bạc lạnh lùng đằng hắng một tiếng rồi nói: "Ngươi chớ thắc mắc điều này làm gì?" Văn Thiên Hào căm phẫn: "Bây giờ bản lệnh chủ phải mang người đi." "Nói sao, ngươi muốn mang đi ư?" "Đúng vậy." "Không thể được. Lão thất phu, ngươi muốn gì?" "Y ắt phải vĩnh viễn lưu lại trong động thiên này." Văn Thiên Hào tức thời mồm mũi phun ra khói lửa, nghiến răng kêu ken két nói: "Lý do tại sao?" Lão nhân tóc bạc dằn từng tiếng một nói: "Lão phu phải cùng với y nhìn nhau mỗi sớm mỗi chiều." Văn Thiên Hào nổi cơn giận lôi đình, tiến tới một bước, cặp mắt hiện lộ một luồng sát khí kinh người, nghiến răng nói: "Trông thế này đành phải đổ máu thôi." Lão nhân tóc bạc không do dự chút nào nói: "Vốn là như vậy." Sệt sệt, Đồng Phách Chi Ưng và hai người khổng lồ đồng thời rút kiếm ra khỏi bao. Tức thì bầu không khí trở nên khẩn trương vô cùng. Văn Thiên Hào từ từ giơ cao thanh huyết kiếm trong tay, tâm thần quy nhất. Đây là lần đầu tiên hắn dùng thân phận huyết kiếm lệnh chủ sử dụng thanh huyết kiếm này. Chẳng biết công lực của lão nhân tóc bạc mạnh như thế nào, nhưng căn cứ vào công lực của Đồng Phách Chi Ưng, thủ hạ của y, biết chắc công lực của y ắt phải kinh người ghê gớm. Đồng thời y cũng cầm một thần kiếm trong tay, mình vẫn chưa tự tin có khả năng đánh một kích thành công hay chăng. Vì vậy Văn Thiên Hạo đã vận khởi 12 thành công lực, luồng sáng đỏ như máu toát ra tứ tán, trông thật kinh người. Thanh kiếm to của lão nhân tóc bạc cũng từ từ giơ lên cao. Ba cặp mắt của Đồng Phách Chi Ưng và hai người khổng lồ không hề chớp nháy, chăm chăm nhìn vào hiện trường. Cốc Trung Phụng thì ngơ ngơ ngáo ngáo ngắm nhìn hai bên, y như một pho tượng gỗ mỹ nhân. Màn đấu kinh người đã diễn xuất, nhưng thời gian ngắn ngủi chỉ trong một tích tắc mà thôi. Chẳng người nào nhìn thấy ai đã ra tay trước, cũng không thấy chiêu thức của hai bên đã tấn công ra. Ấn tượng của khán giả chỉ là luồng sáng đỏ như máu và luồng sáng đen bóng thoáng chạm vào nhau thì tức khắc tách rời ra ngay. Kế đó họ nghe thấy một tiếng nổ vang của hai thanh kiếm đụng mạnh vào nhau làm đinh tai nhức óc. Văn Thiên Hào vẫn đứng yên tại chỗ, không hề xê dịch nửa bước. Thanh huyết kiếm đang còn ở thế khởi thủ, toát ra luồng sáng đỏ như máu. Mặt mày lão nhân tóc bạc rớm máu, hai tay trống không, thanh kiếm lớn ấy đã rớt trên mặt đất. Mặt mày của Đồng Phách Chi Ưng và hai huynh đệ người khổng lồ tái mét, đứng sừng sốt như người gỗ. Văn Thiên Hào cũng kinh hãi thầm, công lực lão nhân này quả thật kinh người ghê gớm. Nếu mình chẳng nhờ vào thanh huyết kiếm, quyết chẳng phải địch thủ của y. Và hắn cũng biết lão nhân nhờ thanh kiếm cổ ấy mà giữ lại một mạng sống. Luồng sáng đen bóng đã đỡ luồng sáng đỏ như máu của thanh huyết kiếm. Nếu Văn Thiên Hào đánh thêm một chiêu nữa, lão nhân quyết không thể sống được. Đương nhiên, lão nhân tóc bạc phải biết điều này rồi. Văn Thiên Hào thu hồi huyết kiếm, lạnh lùng nói: "Bản lệnh chủ mang người đi được rồi chứ?" Gương mặt lão nhân tóc bạc lộ vẻ đau đớn, một hồi thật lâu nói: "Thôi được, ngươi cứ mang y đi." Văn Thiên Hào không hiểu gì hết, tại sao lão nhân này phải bắt Cốc Trung Phụng và vẽ bức di dung của y? Bây giờ y lại tỏ vẻ đau đớn như vậy, tại sao? Bên trong có uẩn khúc gì hay chăng? Lão nhân tóc bạc thở dài một tiếng, mắt nhìn Đồng Phách Chi Ưng nói: "Người hãy đưa họ ra ngoài." Đồng Phách Chi Ưng cung kính vâng một tiếng nói: "Tuân mệnh lệnh chủ nhân." Lão nhân tóc bạc cất bước. Văn Thiên Hào khoát tay nói: "Các hạ hãy khoan đi đã." Lão nhân chẳng quay người lại, nói giọng lạnh lùng: "Ngươi muốn nói gì nữa, lão phu đã chịu thua." Văn Thiên Hào trầm giọng: "Xin giải cấm chế cho y." Lão nhân lạnh lùng nói: "Đường đường giang hồ đệ nhất lệnh, chẳng nhẽ không giải được thủ pháp nho nhỏ này hay sao?" Trong tiếng cười điên cuồng, lão nhân đã đi vào thạch thất có cố quan tài bằng đồng đó. Văn Thiên Hào ngẩn người dây lắt. Dù sao đi nữa, hắn cũng tranh một khẩu khí này với lão mới được. Sau đó, hắn quay sang hướng Cốc Trung Phụng nói: "Cô nương hãy đi theo bản lệnh chủ." Cốc Trung Phụng ngỡ ngẩn nói: "Tại sao ta phải đi theo ngươi?" Lòng Văn Thiên Hào đau như cắt. Một kỳ nữ tử võ lâm đang còn khỏe mạnh bình thường bỗng bị tai nạn như vậy. Hắn liền dịu dàng nói: "Tại vì cô nương không phải người ở đây, bản lệnh chủ phải dẫn người trở về." Cốc Trung Phụng cau mày nói: Trở về đâu?" Văn Thiên Hào quỳnh quáng: "Trở về chỗ khi xưa của ngươi." Cốc Trung Phụng lắc đầu nói: "Ta không còn nhớ nữa, ta từ đâu đến đây vậy?" Văn Thiên Hạo không còn cách nào hơn, đành bước tới nắm chặt tay y nói: "Sau khi rời khỏi đây, ta sẽ nói cho ngươi biết." Dứt lời, mắt nhìn Đồng Phách Chi Ưng nói: "Mời các hạ dẫn đường." Đồng Phách Chi Ưng cực chẳng đã, khẽ gật đầu nói: "Hãy đi theo ta." Dứt lời, cất bước đi về phía thạch môn sau cùng. Văn Thiên Hạo kéo Mạnh Cốc Trung Phụng theo sau, may mà y không phản kháng. Bên trong thạch môn có nhiều ngõ đi, quẹo trái xuyên phải một hồi như đi vào mê cung không bằng. Chẳng mấy chốc đến chốt tận cùng thông đạo, Đồng Phách Chi Ưng ấn nút cơ động trên vách, tức thì một thạch môn từ từ mở ra. Một luồng gió man mát thổi vào làm cho hắn khỏe khoắn ngay. Ra khỏi thạch động chính là chỗ đống đá ngổn ngang mà Đồng Phách Chi Ưng đã biến mất lúc mới vào. Đồng Phách Chi Ưng khoát tay nói: "Các hạ tự nhiên đi được rồi." Văn Thiên Hạo thoáng suy nghĩ, cố gắng dịu giọng lại nói: "Bản lệnh chủ có thể nói vài lời với bằng hữu chăng?" Đồng Phách Chi Ưng lấy làm khó chịu nói: "Các hạ còn muốn nói gì nữa?" "Phi địch tức hữu, phi hữu tức địch. Mong rằng bằng hữu trung thật trả lời vài câu hỏi của bản lệnh chủ." "Các hạ cứ hỏi, nếu tại hạ cảm thấy trả lời được thì sẽ trả lời ngay." "Điều thứ nhất, vì cô nương này vẫn còn thân trong sạch ư?" "Điều này tại hạ đảm bảo không ai đả động gì đến y hết." "Vậy thì tốt lắm. Điều thứ hai, tại sao quý chủ nhân đã bắt cóc cô nương này vào động thiên để làm gì?" Đồng Phách Chi Ưng do dự một hồi thật lâu, cuối cùng cất tiếng nói: "Nói cho các hạ biết cũng chẳng hề gì. Tại vì cô nương này sinh ra giống y chang người vừa qua cố của đề nhị chủ nhân. Chủ nhân vì tưởng niệm chủ mẫu quá sức nên đã mang về động phủ để an ủi tuổi già nhớ nhung. Ngoài ra không có ác ý gì khác." Văn Thiên Hạo mới hiểu ra bức di dung trong thạch thất không phải là cốc trung phụng, nhưng quả nhiên hai người giống nhau hết sức, y như một cặp sinh đôi. Hắn bèn gật đầu nói: "Vậy thì hiềm khích này đáng được xóa bỏ. Các hạ còn vấn đề nào cần hỏi nữa chăng?" "Còn điểm này nữa, thế thì lời ước hẹn tối mai giữa bằng hữu với Thiết Tâm là thổ nhất thư sinh hãy hủy bỏ đi." Đồng Phách Chi Ưng thở phào nhẹ nhõm nói: "Các hạ quyết định được ư?" "Đương nhiên." "Không còn điều gì hỏi nữa chứ?" "Bằng hữu tự nhiên được rồi." Đồng Phách Chi Ưng xoay mình vào trong động, thạch môn từ từ khép kín lại. Cách bố trí thiết kế vô cùng khéo léo, khiến người trông thấy phải tán thán không sai. Trong tình hình trước khi thần của cốc trung phụng chưa phục hồi, y khó có thể thi triển thân pháp. Văn Thiên Hạo do dự dây lát, một tay kẹp lấy cốc trung phụng chạy ra hướng ngoài xuyên qua một đoạn đường cốc đạo, đá núi ngổn ngang. Rồi phóng mình bay lên đến đỉnh rừng cây, lướt trên ngọn cây lá mà đi. Chẳng mấy chốc ra tới cốc khẩu, Văn Thiên Hạo lại tiếp tục phi thân chạy một hơi lên đỉnh mới đặt cốc trung phụng xuống. Vấn đề quan trọng nhất bây giờ phải tìm cách giải cấm chế cho y. Nếu muốn giải cấm chế thì phải khám xét toàn thân y xem kinh mạch nào của y đã bị chế. Vấn đề này khá là rắc rối. Tức thời Văn Thiên Hạo lấy làm khó xử vô cùng. "Phùng tỷ." Hắn vừa thốt ra hai tiếng sực cảm thấy bất ổn, vội vàng câm miệng lại. Hiện giờ hắn là thân phận huyết kiếm lệnh chủ. Muốn một tường vách kế bên có người nghe lén thì sẽ bại lộ chân diện ngay. Thế rồi hắn thay đổi cách xưng hô nói: "Phùng cô nương, mời cô nương hãy ngồi xuống." Quả nhiên cốc trung phụng đã ngoan ngoãn ngồi xuống. "Phùng cô nương, cô còn nhớ một người tên là Âu Dương Trung Thiết Tâm là thổ nhất thư sinh chăng?" Cốc trung phụng không suy nghĩ gì hết thì đã lắc đầu nói: "Ta chẳng nhớ người này." "Còn Văn Thiên Hảo thì sao?" "Văn Thiên Hảo cũng chẳng nhớ." "Tên cô nương là gì?" "Đông Phương Tố Vân." Văn Thiên Hảo lắc đầu thở dài, y không thể tập trung ý chí gì hết vì y hoàn toàn mất hẳn ký ức. Danh tự Đông Phương Tố Vân đương nhiên chỉ là một danh tự sau khi lão nhân tóc bạc đã khống chế tâm thần nhồi vào sọ y mà thôi. Hắn không còn cách nào hơn đành nói: "Cô nương, chẳng nhẽ cô nương không còn nhớ gì nữa sao?" Cốc Trung Phụng lộ vẻ hoang mang nói: "Ta phải nhớ gì đây?" "Tỷ dụ nói rằng cô vốn chẳng phải là người trong Ma Ma Thiên Động, chỉ bị lão nhân tóc bạc ấy bắt cóc mà thôi." "Người nói vị phu quân yêu dấu của ta chăng?" Văn Thiên Hạo dùng mình lạnh toát mồ hôi, không dám nói tiếp nữa. Tâm thần của y hoàn toàn bị khống chế. Y đã mất đi tự ngã, cho dù đánh thức y như thế nào thì cũng vô ích. Bây giờ phải làm sao đây? Chẳng nhẽ đành bó tay ngồi đợi như vậy ư? Bỗng nhiên hắn nghĩ tới, có lẽ Âu Dương công tử sẽ nghỉ ngơi ở gần đâu đây. vì y vẫn luôn luôn nhất tâm nhất ý muốn tìm kiếm Cốc Trung Phụng. Đồng thời Thánh Thủ Tiên Ông cũng ẩn thân trong núi này. Tại sao mình không tìm biện pháp làm cho họ chú ý mà đến đây? Nếu Âu Dương Công Tử hiện thân thì mình có thể giao Cốc Trung Phụng lại cho y để y tìm biện pháp xử lý. Còn nếu như Thánh Thủ Tiên Ông xuất hiện, có lẽ chính lão sẽ giải cấm chế này được. Ngoại hiệu là Thánh Thủ đương nhiên phải có chút nghề. Thế rồi hắn vận khởi chân khí nơi đơn điển cất tiếng ngâm nga. Đàn trường kiệp nhi ca hề, cường lương táng đẩm, huy huyết kiếm, nhi vũ hề, tiêu tiểu đoạt hồn. Dĩ sắt, chỉ sắt, tránh nghĩa thân, dĩ lực phục lực, võ đạo dương. Đêm khuya thanh vắng trong hoang sơn, song hắn lại dùng nội lực thốt ra tiếng hát, không cần phải nói, đương nhiên đã vang dội xa xa cả vài dặm đường. Sau tiếng hát, hắn chờ đợi kết quả. Bây giờ Cốc Trung Phụng lại cất tiếng nói: ngươi là ai? Tại sao phải mang ta đến đây? Văn Thiên Hào lấy làm đau đớn, biết trả lời thế nào với y đây. Nhưng không trả lời thì không được. Hắn bèn trầm giọng nói: ta là huyết kiếm lệnh chủ, đã cứu ngươi thoát khỏi khống chế của kẻ ác. Kẻ ác? Ai là kẻ ác? Lão nhân tóc bạc trong động thiên. Ngươi nói bậy, y là phu quân của ta. Y đối xử với ta rất tử tế. Tốt nhất ngươi hãy để ta trở về đó. Văn Thiên Hào bất giác giờ khóc giờ cười. Tâm thần của y đã bị khống chế, cho dù nói thế nào đi chăng nữa, y cũng không hiểu phải trái gì hết. Cốc Trung Phụng nhún mình toan ngồi dậy. Văn Thiên Hào hấp tấp nói: ngươi hãy ngồi yên ở đó, chúng ta đang đợi chờ một người. Cốc Trung Phụng chuyển động cặp mắt ngơ ngẩn nói: đợi ai? Một người rất quan tâm đến ngươi, y tên là Âu Dương Trung, thiết tâm là thổ nhất thư sinh. Lúc nãy ngươi có hỏi người này rồi, ta không hề quen biết y. Ngươi quen biết y vì tức thời ngươi chưa nhớ ra y mà thôi. Người đã quan tâm ta chỉ có phu quân ta, ngoài y ra ta không còn quen biết ai hết. Văn Thiên Hào cười nhạt chẳng nói gì hết. Ngay lúc này có một tiếng động lạ cực nhỏ vang vẳng lọt vào tai hắn. Nếu chẳng phải Văn Thiên Hào có công lực huyền thông, quyết không thể phát giác được âm thanh cực nhỏ này. Hắn bèn lạnh lùng nói: ai đó, hãy hiện thân ra cho bản lệnh chủ xem. Tiếp theo tiếng nói, một bóng người lặng lặng xuất hiện cách chỗ Văn Thiên Hào khoảng 4 trượng. Mặc dù trong đêm tối, nhưng với cặp mắt sáng như điện của Văn Thiên Hào, thoạt nhìn qua đã trông thấy ngay người này chính là Âu Dương Công Tử mà mình đã cấp bách muốn tìm gặp. Tức thì cả mừng suýt nữa hắn đã há mồm hô to. Hắn sực nghĩ tới thân phận bây giờ của mình, vội vàng ngậm miệng lại. Âu Dương Công Tử từ từ đến gần chỗ khoảng cách còn độ 2 trượng. Bỗng y đã nhìn thấy Cốc Trung Phụng ngớ ngẩn ngồi đó, tức thì cả mừng hô to một tiếng: Phụng muội! Cốc Trung Phụng lướt mắt nhìn y một cái, không nói năng gì. Âu Dương Công Tử thoáng ngạc nhiên, nhưng cuối cùng kinh nghiệm lão luyện giang hồ của y đã cho thấy sự việc khác lạ. Y vẫn trầm tĩnh mắt nhìn Văn Thiên Hào, chắp tay vái chào, nói giọng sáng sảng: chính lệnh chủ đã ngâm ca tường chiếu tại hạ ư? Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ lạnh lùng nói: đúng vậy, ngươi khá thông minh đó. Âu Dương Công Tử chăm chăm mắt nhìn Cốc Trung Phụng một cái, lộ vẻ xúc động, nhưng y vẫn chịu đựng được nói: lệnh chủ đã xuất thủ cứu người, tại hạ xin ghi nhớ nghĩa cử này vào lòng vậy. Dứt lời y chắp tay xá dài một cái. Văn Thiên Hào hào khí lướt mình nói: Âu Dương Trung, chủ nhân Ma Ma Động Thiên đã bắt cóc vị cô nương này, bây giờ ta hoàn trả người này lại cho ngươi. Nhưng tâm thần của y không tỉnh táo, đã bị một loại thủ pháp tà môn khống chế, hoàn toàn mất hết ký ức. Âu Dương Công Tử biến sắc, thất thanh kêu lên một tiếng. Văn Thiên Hào lại nói tiếp: nam nữ khác giới nên bản lệnh không thể giúp sức được, ngươi tự mình khám xét cẩn thận xem kinh huyệt nào đã bị chế hoặc là do dược vật khống chế. Âu Dương Công Tử ra vẻ hoang mang nói: chắc lệnh chủ có thể phụng cáo nguyên do gì mà chủ nhân Ma Ma Đồng Thiên đã bắt cóc y chứ? Văn Thiên Hào nói giọng lạnh lùng: vì y có gương mặt thật giống với một Đông Phương Tố Vân, là người vợ đã quá cố của lão nhi ấy, cho nên y đã bắt cóc cô nương này dùng để an ủi nỗi khổ nhớ nhung phu nhân. Bây giờ trong ý niệm của cô nương này mãi tự cho mình là Đông Phương Tố Vân. Da mặt của Âu Dương Công Tử co rút lia lịa, nhiều lần muốn nói lên điều gì đó nhưng rồi lại thôi. Văn Thiên Hào đã đọc được tâm ý của y, cất tiếng hỏi: người còn điều gì muốn nói nữa? Âu Dương Công Tử ấp úng nói: điều này thì chẳng đáng nói, nhưng tại hạ vẫn cảm thấy không yên tâm. Phải chăng nàng đã bị ma quân đó làm nhục rồi ư? Nói xong, hai mắt chăm chăm nhìn Văn Thiên Hào, tỏ vẻ quýnh quáng, lo lắng vô cùng. Văn Thiên Hào nhủ thầm, tại sao mình không thời dịp này thăm dò xem mức độ y thương yêu Cốc Trung Phụng đến đâu? Tâm tính và hành vi có hợp nhất với nhau hay không? Thế rồi, hắn nói giọng nhợt nhạt, nếu y đã bị ô nhục thì sao? Mặt mày Âu Dương công tử thảm biến, nói giọng hất hải, nàng đã mất trinh tiết của nữ thân rồi sao? Văn Thiên Hào lạnh lùng nói, Âu Dương Trung, ngươi tính sao đây? Âu Dương công tử nghiến răng kêu ken két rồi nói, tại hạ không giết lão ma quân ấy thì không làm người. Còn đối với nàng, ngươi xử lý thế nào đây? Lỗi chẳng phải ở nơi nàng, ngươi vốn vẫn yêu nàng có phải chăng? Đúng vậy, lòng này cho đến chết vẫn không thay đổi. Ngươi vẫn một lòng thương yêu nàng như trước ư? Âu Dương công tử đau lòng nói giọng xúc động, đúng vậy, quyết không thay lòng đổi dạ. Văn Thiên Hào âm thầm hài lòng, quả nhiên Cốc Trung Phụng chẳng thương lầm người. Thế rồi hắn trầm giọng nói, Âu Dương Trung, ngươi hãy nghe cho kỹ, nàng vẫn là một người con gái có thân trong sạch, tuy lão nhi ấy tình thiết nhớ nhung phổ nhân y, đã gây nên sự việc trái nhân tình này, nhưng lão vẫn giới hạn ở mức nhìn mãi cho đỡ khát mà thôi. Ngươi hãy yên tâm ở điểm này. Âu Dương công tử thở dài một tiếng, đưa mắt thương tình chăm chăm nhìn Cốc Trung Phụng một cái nói, đại ơn đại đức của lệnh chủ, tại hạ không dám nói lời báo đáp, đành phải ghi nhớ trong tâm phủ mà thôi. Vân Thiên Hào khoát tay nói, miễn vậy, ngẫu nhiên hồi ngộ mà thôi. Bản lệnh có việc vào Ma Ma Động Thiên, luôn tiện cứu y thoát khỏi. Bây giờ ngươi lo công việc cứu trị y, bản lệnh sẽ đi. Bản lệnh đi đây. Dứt lời lượn mình biến mất. Âu Dương công tử rảo bước tiến gần đến bên cạnh Cốc Trung Phụng, xúc động nói, Phụng muội, nàng đắt thọ khổ nhiều ư? Cốc Trung Phụng không có cảm tình gì hết nói, ai là phụng muội của ngươi, ngươi muốn làm gì vậy? Âu Dương công tử nói giọng bi thương, phụng muội, nàng không nhận ra ta sao? Ta chẳng biết ngươi là ai hết. Phụng muội, chớ có gọi ta như vậy. Âu Dương công tử vừa đau lòng vừa quýnh quáng, so hai tay vào nhau nói, để huynh khám xét huyệt đạo kinh mạch của muội xem sao. Cốc Trung Phụng giận dữ nói, không được đụng vào người ta. Âu Dương công tử quýnh quáng đến nỗi đã toát mồ hôi hột. Cốc Trung Phụng u sầu ngồi bật dậy. Âu Dương công tử hoảng hốt nói, phụng muội, nàng không được đi đâu hết. Âu Dương công tử không ngờ Cốc Trung Phụng lại ngoan ngoãn dừng lại. Y từ từ đến gần nói giọng dịu dàng, phụng muội, nàng đã bị người ta khống chế tâm thần, bây giờ huynh sẽ thử giải cấm chế cho muội xem sao. Cốc Trung Phụng không phản đối, chỉ ngỡ ngẩn mắt nhìn Âu Dương công tử, hình như nàng hiểu được một chút xíu ý nghĩa của câu nói này, nhưng lại mất hẳn chủ ý. Âu Dương công tử giả đò làm ra vẻ nhu mì hết sức nói, phụng muội, nàng hãy ngồi xuống đây. Cốc Trung Phụng ngoan ngoãn y lời ngồi lên tảng đá nói, tại sao ngươi xưng hô với ta như vậy? Ta tên là Đông Phương Tố Vân. Hay nói sau khi Văn Thiên Hào rời khỏi đây, hắn cấp tốc cài lại bản lai diện mục, sau đó giả đò chạy vài ba vòng trong núi mới quay trở về chỗ cũ, giả vờ làm ra vẻ ngạc nhiên nói, Âu Dương huynh, tiểu đệ tìm mãi chẳng gặp huynh, thế nào, huynh đại đã tìm gặp Phụng tỷ rồi sao? Âu Dương công tử xoay đầu sang nhìn hắn một cái nói, hiền đệ, câu chuyện dài dòng lắm, chờ lát nữa ngô huynh sẽ nói cho đệ biết. Văn Thiên Hào giả đò làm ra vẻ xúc động nói, Phụng tỷ bị thương rồi chăng? Âu Dương công tử buồn bã nói, không phải bị thương mà là tâm thần bị chế, nàng đã quên hết tất cả quá khứ chính mình. Ồ, vậy thì huynh đại đã khám xét được gì chứ? Chẳng khám xét được gì hết. Có lẽ bị dược vật khống chế hay chăng? Vậy thì khó nói lắm, bây giờ chỉ có hạng thánh thổ mới giúp sức được. À, tại sao chúng ta không tìm cách kiếm thánh thổ tiên ông lão tiền bối? Âu Dương công tử buồn bã dừng tay, quay sang hướng Văn Thiên Hào âu sầu nói, tuy rằng lão ở trong núi này, rừng sâu núi thẳm bao la như thế này, biết đi đâu mà tìm đây? Văn Thiên Hào nói, vậy thì huynh đại chuẩn bị làm sao đây? Âu Dương công tử trầm trọng thở dài, từ đây đến Ẩn Tiên Cốc trong núi Đại Hồng Sơn không bao xa, đành phải tìm đến Tể Sư Thúc hữu cầu tất ứng. Nhưng có biết lão nhân gia người đã trở về núi hay chưa? Trong thâm tâm của Văn Thiên Hào, trước sau Âu Dương công tử vẫn là một thanh niên cao thủ ngạo nghễ tuyệt luân. Lần đầu tiên hắn đã nhìn thấy y thở dài. Quả nhiên chút tình này đã gây biết bao khổ não cho con người. Văn Thiên Hào suy nghĩ trong giây lát nói, mấy vị thủ hạ của huynh đại có đi theo vào núi hay chăng? Âu Dương công tử ngạc nhiên nói, hiền đệ hỏi vấn đề này để làm gì? Văn Thiên Hào trầm giọng, tạm thời chúng ta chớ bỏ gần mà đi cầu nơi xa. Nếu họ có mặt ở trong núi, huynh đại cứ cùng phụng tỷ tìm một nơi nào nghỉ ngơi đợi chờ, để bọn tiểu đệ phân ra đi tìm kiếm thánh thủ tiên ông. Âu Dương huynh thấy thế nào? Âu Dương công tử trầm ngâm nói, đây cũng là một biện pháp hay. Được, hiền đệ hãy ngồi xuống đây trước, chúng ta nói chuyện một chút. Văn Thiên Hào ngồi trên một tảng đá ở gần đó. Âu Dương công tử thuật lại sự việc huyết kiếm lệnh chủ cứu Cốc Trung Phụng thoát khỏi ma ma động thiên cho Văn Thiên Hào một phen. Cuối cùng y tỏ vẻ xúc động nói, chiếu theo nhận xét của Ngô huynh, huyết kiếm lệnh chủ vẫn có phong độ nghĩa hiệp trong truyền thuyết năm xưa, chẳng phải như lời phê bình của một số đồng đạo đương kim võ lâm đồn đáy, nói rằng y là hạng người tà ác. Văn Thiên Hào am hiểu vấn đề này hơn ai hết, nhưng hắn không thể nói gì hơn, đành chỉ gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Âu Dương công tử lại nói tiếp, không ngờ mình phải nợ một món nhân tình của huyết kiếm lệnh chủ. Văn Thiên Hào mỉm cười nói, Âu Dương huynh bận tâm điều này làm gì? Âu Dương công tử nghiêm sắc mặt nói, hiền đệ, thế thì đệ sai rồi. Đại trưởng phu ân oán phân minh, huống hồ đây là món đại ân tình, làm sao không bận tâm cho được. Dựa vào bản lĩnh của hai ta, ngại rằng cũng không thể vào ma ma động thiên để cứu người được. Luôn luôn ngu huynh rất tự phụ, kết quả là cả một tên thủ hạ của người mà mình cũng chưa hạ nổi, thế thì còn luận bàn đến vấn đề khác làm gì nữa. Trong lời nói chứa đầy những cảm tiếc bùi ngùi, Văn Thiên Hào không biết lấy lời gì để đối đáp lại, đành gượng cười nói, huynh nói phải, quả nhiên tiểu đệ đã sai lầm. Ngay lúc này hai thị đồng cùng nhau xuất hiện, trước thì hướng về Văn Thiên Hào chắp tay hành lễ, sau đó mới quay sang vái chào Âu Dương công tử, rồi cả hai người cùng đứng nghiêm một bên. Âu Dương công tử suy nghĩ giây lát nói, hiền đệ, chiếu theo biện pháp lúc nãy đệ đã nói, trước hết chúng ta tìm một nơi nghỉ chân, sau đó chia nhau tìm kiếm thánh thủ tiên ông. Y vừa nói vừa quay sang hướng hai thị đồng nói tiếp, hai người hãy dọn dẹp sạch sẽ hang động mà chúng ta đang nghỉ tối qua trước, lát nữa bọn ta sẽ đến sau. Hai thị đồng cung kính vâng một tiếng, lượn mình chạy mất. Âu Dương công tử quay sang hướng Cốc Trung Phụng gượng cười nói, Phụng muội, nàng có thể đi đứng được ư? Cốc Trung Phụng nói, đi đứng được thì sao? Chúng ta chuyển sang một địa điểm khác nghỉ chân, tìm một chút gì ăn uống trước đã. Ta phải trở về. Được, nhưng từ từ hắn tính được chứ. Văn Thiên Hào tiếp lời nói, trông dáng vẻ của Phụng tỷ, hình như cả võ công của y cũng bị chế luôn. Theo tiểu đệ, huynh đại giúp y đi một đoạn đường. Âu Dương công tử khẽ gật đầu, mắt nhìn Cốc Trung Phụng, thấy y không có vẻ gì kháng cự hết, liền giơ tay ấm y. Văn Thiên Hào theo sau ngồi dậy, cả hai người song song lượn mình lướt đi. Chẳng mấy chốc họ chạy đến một hang đá, thấy bọn thị đồng và Thiết Tâm Nhân cùng là thổ cái đang chờ đợi ở trước cửa hang. Văn Thiên Hào và Thiết Tâm Nhân cùng là thổ cái chào hỏi với nhau. Âu Dương công tử ấm Cốc Trung Phụng đi thẳng vào trong hang đá rồi đặt nàng xuống. Thế rồi họ cùng nhau dùng qua loa một chút lương khô mà họ đã mang theo. Sau đó Âu Dương công tử nói rõ kế hoạch sắp xếp tìm kiếm thánh thủ tiên ông cho mọi người nghe. Và Âu Dương công tử ở lại canh giữ Cốc Trung Phụng. Văn Thiên Hào đơn độc đi một mình. Thiết Tâm Nhân đi với kiếm đồng, còn là thổ cái đi với cấp đồng. Họ chia làm ba toán vào núi tìm kiếm thánh thủ tiên ông. Văn Thiên Hào phụ trách tìm vùng Tây Nam, Thiết Tâm Nhân và Kiếm Đồng chạy hướng Tây Bắc, còn là thủ cái và cấp đồng thì đi hướng Đông. Bất kể người ở ba toán có thành sự hay không, đều phải trở về nơi xuất phát trong đêm. Hay nói, Văn Thiên Hào trên con đường chạy vào hướng Tây Nam, hắn vừa chạy vừa nhủ thầm. Nếu mình cứ chạy sâu vào núi tìm kiếm như vậy, ắt là phải khó tìm gặp không sai, ngoài trừ may mắn chạm mặt với lão. Lúc mình chia tay với thánh thủ tiên ông, nghe lời nói của lão hình như đã tỏ ra tạ tuyệt giang hồ, không bao giờ xuống núi. Bây giờ mình làm thế nào để đối phương tự động hiện thân đây? Hắn nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra kế sách gì hết. Mặt trời đứng bóng, hắn đã chạy xa cả mười mấy ngọn núi không tìm thấy gì. Nếu tiếp tục vào sâu nữa thì khó có thể tranh thủ trở về tới địa điểm đã hẹn trước. Hắn thấy trước mặt có một ngọn núi khổng lồ cao ngút tận trời xanh, nhủ thầm. Mình hãy lên ngọn núi này xem như là trạm đường cuối cùng, coi như mình không được kết quả gì, có lẽ hai toán người bên kia có kết quả cũng chưa biết chừng. Hắn nghĩ vậy liền phi thân chạy lên núi. Từ chân núi đến đỉnh núi toàn một màu xanh tươi của loài cây khô, cộng thêm vào đó là bầu trời xanh lợt bao la và mây trắng, làm cho tâm hồn người ta cảm thấy phóng khoáng, dứt hết mọi ưu sầu thế tục. Thình lình hắn thoạt trông thấy dưới một gốc cây tùng già ở nơi xa lắm ẩn hiện có một mái nhà tranh. Tức thì Văn Thiên Hạo động lòng nhiều thầm, không ngờ có người ẩn cư trên ngọn núi này. Người dựng mái lều tranh ở chốn rừng núi thế này chẳng phải cao nhân thì ắt phải thuộc dạng dị sĩ. Thế rồi hắn cất bước chạy về hướng mái lều tranh đó. Khi đến gần mái nhà ấy chỉ thấy cánh cửa khép hở nhưng không thấy bóng người nào hết. Hắn toan cất tiếng hỏi thăm thì bỗng văng vẳng nghe thấy có tiếng động lạ, hình như có người đang rên rỉ thì phải. Hắn vội lắng tai nghe ngóng, thấy âm thanh phát ra từ trong mái lều tranh, bất giác giật bắn người lên. Người trong nhà tranh mắc bệnh trầm kha chăng? Sinh sống trong rừng sâu núi thẳm như thế này, nếu mắc bệnh thì quả thật là đáng thương hại. Ngoài trừ tự trị liệu ra thì không thể cầu y, nếu nặng đến đối không thể đi đứng được, chỉ mỗi một điều đói khát cũng đã nguy khốn rồi. Hắn nghĩ tới đây, lòng trắc ẩn liền sinh khởi. Thế rồi hắn rảo bước tiến gần cạnh cửa cây, có lẽ tiếng bước chân đã làm kinh động tới người ở trong nhà tranh. Tiếng rên rỉ thình lình đã dứt hẳn. Hắn thoáng do dự trong giây lát, bèn lên tiếng nói giọng sáng sảng. Vị cao nhân nào ở trong nhà tranh đó? Một âm thanh yếu ớt vô lực nói. Vị nào ở bên ngoài đó? Nghe tiếng nói biết đối phương là một lão nhân. Văn Thiên Hào nói lớn tiếng. Võ Lâm Hậu Học Văn Thiên Hào. Văn Thiên Hào ư? Vâng. Đến đây làm gì? Đi tìm người mà ghé ngang đây. Người cứ vào đi. Văn Thiên Hào đẩy cửa bước vào trong nhà. Chỉ thấy cách trưng bày trong nhà tranh rất giản dị. Hai khúc cây to đẽo tròn dùng làm ghế ngồi, một cái kệ gỗ để tạp vật và một cái bàn gỗ thô sơ. Trên mặt bàn có một số thực cụ đơn giản. Một góc lều tranh bên trong là nhà bếp có nồi niêu các thứ. Ngay ở giữa có một tấm vách đan bằng tre ngăn làm hai phòng một tối một sáng. Chắc người đau bệnh ấy nằm trong phòng tối. Văn Thiên Hào đảo mắt quan sát trong nhà một lượt, sau đó bước vào trong phòng tối. Tức thì trông thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ nằm ở trên chiếc giường bằng trúc dài mà hẹp. Mình mẩy xương sầu trông chẳng còn ra hình người gì hết. Hai mắt nửa mở nửa nhắm. Lão nhân cố hết sức chợp đôi mắt vô thần một cái, nói giọng yếu ớt. Té ra là người, còn nhớ lão phu chăng? Văn Thiên Hào trố mắt nhìn ngắm một hồi. Do vì lão có hai đạo trường mi khác lạ với người thường, nên hắn đã nhận ra đối phương ngay. Bất giác kinh hãi kêu lên. Tuyên bối là thần âm tôn giả. Tức thì hắn liên tưởng đến cảnh ngộ quá khứ. Mình còn nhớ do vì hoài nghi thân phận của tên vô hồi cốc chủ đã giả mạo sư bá tứ hải cuồng khách, cho nên đã trở về cốc tra cứu sự thể thế nào, đã bị vô hồi cốc chủ đả thương sắp chết. May nhờ á bộc thủ hạ của cốc chủ cứu thoát, chưa kịp rời khỏi núi lại bị độc mục Sơn Tiêu, tam đệ tử của vô hồi cốc chủ chặn đánh. Cuối cùng độc mục Sơn Tiêu lại chết trong tay của huyết kiếm lệnh chủ giả hiệu. Trong lúc thập tử nhất sinh, thần âm tôn giả thình lình xuất hiện, ban cho ba viên hộ tâm đơn tạm thời giữ được mạng sống. Đồng thời lão chỉ dẫn mình đến ẩn tiên cốc trên núi Đại Hồng Sơn tìm kiếm hữu cầu tất ứng, và lão biếu cả tín vật thần âm đàn cho mình nữa. Nếu khi ấy không nhờ thần âm tôn giả danh liệt trong lục đại cửa phách này xuất hiện thì mình quyết không thể sống đến ngày hôm nay. Với công lực tu luyện của lão như vậy, sao lại ngộ nạn đến ra nông nỗi này? Hắn nghĩ tới đây, vội quỳ gối xuống ngay trước giường nằm của lão, nói giọng xúc động. Đại ân cứu mạng trước kia của lão tiền bối, không lúc nào ván bối quên được. Lão tiền bối mắc bệnh chắc? Da mặt xương sầu của thần âm tôn giả co rút nói. Lão phụ bị thương, không còn cứu sống được nữa. Văn Thiên Hào bất giác giật mình kinh hãi, nói giọng hoảng hốt. Người nào đã có khả năng đả thương lão tiền bối như vậy? Thần âm tôn giả khoát tay nói. Người hãy đứng dậy. Văn Thiên Hào y lời đứng dậy ngay. Hắn nhủ thầm. Lão là một trong lục đại cửa phách tiếng tăm ngang hàng với sư phụ. Ai đã đánh lão bị thương như vậy được? Xem tình trạng trong nhà tranh có lẽ lão đã không được ăn uống một thời gian khá lâu rồi. Hắn nghĩ tới đây bèn vội nói. Để văn bối ra đây tìm chút ít thức ăn cho lão tiền bối trước. Không cần thiết nữa. Vậy thì... Tiểu tử, ngươi đến đây kịp lúc lắm. Xin ngươi hãy lo hậu sự cho lão phụ. Mặt mày Văn Thiên Hào tối sầm lại, suýt nữa phải ứa nước mắt ra, nói giọng bi thương. Lão tiền bối đã bị ai đánh thương như vậy? Cặp mắt thần âm tôn giả bắn ra hai luồng sáng căm thù, nghiến răng thốt ra bốn chữ. Vô hồi cốc chủ. Văn Thiên Hào như trúng phải cú sét đánh, run bắn người lên, nói giọng hớt hải. Chính vô hồi cốc chủ đã thương lão tiền bối. Thần âm tôn giả trợn trừng hai mắt, giận dữ nói. Lão Phu thọ thương cách đây đã nửa năm. À, sau khi bị thương, đến đây dựng mái lều tranh, chuẩn bị tự trị liệu. Nhưng tâm mạch đã tàn phế, thương thế càng lúc càng trầm nặng theo ngày tháng. Bây giờ đã đến lúc dầu khô đèn tắt. Bây giờ tìm cách nào giúp lão đây? Lão tiền bối, văn bối có người đến ẩn tiên cốc cầu trị. Thần âm tôn giả cười thê lương nói: Tiểu tử, ngươi có nhiệt tâm như vậy thật là quý báu, nhưng lão phụ không thể sống được nữa. Cho dù thần thánh xuống đây cũng phải bó tay mà thôi. Văn Thiên Hào nhíu chặt đôi lông mày kiếm nói: Lão tiền bối, chúng ta cố sức làm thử xem sao. Hộ tâm đơn của lão nhân gia, người có thể nới dài mạng sống. Thần âm tôn giả yếu ớt lắc đầu nói: Nếu chẳng nhờ hồi tâm đơn thì thân xác của lão phụ thành tro tàn từ lâu. Bây giờ bất cứ thần đơn gì cũng không cứu chữa được nữa. Lòng Văn Thiên Hào trầm xuống, âm u nói: Thưa lão tiền bối, thế thì văn bối phải làm gì bây giờ? Thần âm tôn giả cười an ủi nói: Lão phụ cho rằng sẽ ôm hận bỏ mạng nơi hoang sơn giá lãnh. Thế mà trước khi lão phụ còn một hơi thở cuối cùng, ngươi lại đến được nơi đây. Ấy chính là duyên trời vậy. Bây giờ điều ngươi cần làm chính là lo chôn cất lão phụ. Nói xong, lão thở hồng hộc không dừng. Văn Thiên Hào lòng đau như cắt, vẫn không đành lòng hỏi: Trong khoảng thời gian lão tiền bối mới bị thương có thể đi đứng được, tại sao không lo tính vấn đề cầu ý? Đôi mắt vô hồn của thần âm tôn giả lại mở to một lần nữa, hơi thở nhịp mạnh hơn, nói: Tiểu tử, chính lão phụ bị hư danh cướp lấy mạng sống. Ngươi hãy nhớ cho kỹ, chớ có bắt chước điều ngu xuẩn này. Đây là lời nói vàng ngọc, bên trong hàm chứa chi lý tuyệt đối. Thế nhưng bây giờ mới hiểu thì muộn quá rồi. Tại sao con người hay đợi lúc sắp chết mới giác ngộ điều này? Làm thế nào lão tiền bối đã bị đối phương đả thương vậy? Ngẫu nhiên gặp nhau. Ở trong núi Đại Biệt Sơn ư? Đúng vậy. Hai bên có tư thù gì chắc? Không có. Thế thì tại sao đối phương lại hạ độc thủ như vậy? Tại vì... Có lẽ vì lão nhân nói chuyện nhiều quá nên đã tiêu hao chân khí quá nhiều. Bây giờ đã yếu ớt đến nỗi không nói nên lời nữa. Văn Thiên Hào vội giơ tay đặt vào mạch căn huyệt của lão nhân, từ từ truyền chân nguyên vào cơ thể lão. Cuối cùng lão thốt ra được tiếng nói, nhưng yếu ớt nhỏ như tiếng ruồi mới kêu: Tại vì lão phụ không nên nói ra bản lai diện mục của y. Văn Thiên Hào nghe nói giật bắn người lên. Lai lịch của Vô Hồi Cốc chủ là một nghi vấn mê ly đã tích tụ trong lòng hắn từ lâu. Những chuỗi ngày tháng này hắn không lúc nào mà không mong muốn phanh phui nghi vấn này. Hắn quỳnh quáng hỏi ngay: Y là ai? Thưa lão tiền bối, y là ai vậy? Thần âm tôn giả cố hết sức nói: Y chính là... Văn Thiên Hào quỳnh quáng nói lớn tiếng: Y là ai? Vô Hồi Cốc chủ là ai vậy? Y là... Lão nhân nghiêng đầu sang một bên, tắt thở. Văn Thiên Hào rút tay trở về, buồn bã ngồi bên cạnh giường, mắt nhìn thần âm tôn giả nhất đại cử phách vĩnh viễn không còn mở miệng này nữa. Hai bên khóe mắt nhỏ xuống hai giọt lệ anh hùng. Lão nhân phủi tay ra đi mãi mãi, mê ly vẫn là mê ly. Quả nhiên lão nhân nói phải, mình đuổi đến đây để lo liệu hậu sự cho lão. Hắn ngồi ngay người ra bên cạnh giường khoảng nửa giờ đồng hồ. Sau đó mới bước ra nhà tranh, chọn một vị trí tốt, đào một cái huyệt mộ chôn lão nhân và dựng cả mộ bia cho lão, dùng chỉ lực khắc vào bia đá: Kỳ nhân võ lâm thần âm tôn giả chi mộ. Dưới góc bia đá có khắc tên tuổi của mình. Sau khi hoàn tất mọi việc, mặt trời đã lặn về hướng tây. Hắn quay trở vào nhà tranh kiểm soát di vật của lão nhân. Ngoài trừ hai quả thần âm đạn, ngoài ra không còn vật gì hữu dụng nữa. Trong tình hình muốn tranh thủ quay trở về chỗ Âu Dương công tử và Cốc Trung Phụng dừng chân nghỉ ngơi thì không còn kịp. Đồng thời bây giờ mình đói bụng như cào, mình chẳng thể không tìm một chút gì ăn lót dạ trước. Săn bắt thú rừng vốn là tay nghề chuyên môn của hắn. Hắn ra khoảng nửa vòng xung quanh cạnh nhà đã bắt được hai con gà núi và một con thỏ rừng, mang trở về nhà tranh, nhóm lửa lên nướng chín ăn cho no bụng. Ăn uống xong xuôi, bên ngoài nhà tranh đã tối om, hắn nhủ thầm: Đành phải ở lại đây nằm nghỉ một đêm vậy. Hắn nằm trên chiếc giường tre mà thần âm tôn giả đã nằm tắt thở ở đó. để tay lên trán suy nghĩ xa xôi. Thế sự vô thường, ảo hóa không thể lường được, nhất là sinh nhai của một người võ sĩ, có ai biết trước được giờ phút nào sẽ xảy ra biến sự gì. Mình vốn vì Cốc Trung Phụng mà đi tìm kiếm Thánh Thủ Tiên Ông, cuối cùng không ngờ lại đến đây lo hậu sự cho Thần Âm Tôn Giả. May mà sự việc cứu trị Cốc Trung Phụng vẫn còn thì giờ thong thả, chỉ mỗi một điều là Âu Dương Công Tử phải khổ tâm một chút mà thôi. Chẳng biết hai toán người bên kia có gặp gì chăng? Đương nhiên, cho dù tìm gặp Thánh Thủ Tiên Ông cũng chưa chắc đã giải được cấm chế. Sự việc này xong rồi, mình còn phải cấp bách truy tầm Huyết Hải Thủ Nhân Hỗn Nguyên Tôn Giả nữa. Lại trời lại đất, mong rằng thủ gia vẫn còn sống trên thế gian này, để mình được chính tay chém đầu thủ gia. Hắn suy nghĩ hồi lâu, bất giác mơ mơ màng màng thiếp đi lúc nào không hay. Hắn giật bình tỉnh dậy thì bình minh đã ló dạng. Văn Thiên Hạo lập tức ngồi dậy bước xuống giường thu xếp các thứ, đồng thời mang hai hạt thần âm đạn của lão nhân đã lưu lại cất giấu trong người. Sau đó bước tới trước mộ cung kính lại ba lạy, miệng mấp máy khấn niệm nói thầm: Lão tiền bối tại Thiên Chi Linh chứng giám, văn bối Văn Thiên Hạo thề quyết đòi lại món nợ máu này cho lão tiền bối mới xong. Hắn chúc niệm xong rồi lại thêm ba lạy nữa, sau đó lượn mình rời khỏi liều tranh. Văn Thiên Hạo trở về đến hang đá là nơi đã ước định gặp lại bọn Âu Dương Công Tử ở đêm qua. Hắn thò đầu vào xem, bất giác ngẩn người tại chỗ, không thấy một bóng người nào trong hang đá gì hết. Chẳng lẽ họ rời khỏi đây hết rồi hay sao? Họ đã tìm gặp Thánh Thủ Tiên Ông, chuyển địa điểm để chữa trị, hay là đã có biện pháp gì khác? Hắn ngẩn người trong giây lát, liền cất bước vào trong hang đá, đảo mắt quan sát xung quanh, bất giác lại ngạc nhiên lần nữa. Theo dữ liệu của hắn, bọn Âu Dương Công Tử rời khỏi đây, không lưu người lại chờ đón, thì cũng phải viết lại vài chữ nói rõ nơi đi trốn ở chứ. Tại sao lại không thấy họ viết lại một chữ còn có nào? Âu Dương Công Tử làm việc chẳng cầu thả như thế này đâu. Thế thì thật là khó hiểu. Thình lình, ngay lúc này, phía ngoài hang đá xa xa bỗng vang tới tiếng nói người ta. Chuyện xảy ra thế nào vậy? Ai đã hạ thủ? Người này xuất thủ cay độc thật. Chúng ta lục soát xung quanh gần đây xem sao. Văn Thiên Hạo lượn mình ra khỏi hang đá như luồng gió thoảng, lướt sang hướng phát ra tiếng nói của bọn người này. Chỉ thấy trong lùm cây, chỗ cách xa hắn độ khoảng 5 trượng, có một lão già áo đen và một hán tử kình trang đang đứng ở đó. Có ba xác chết nằm trên đất phía trước mặt họ. Một ông lão mặc áo đen, ngũ quan rớm máu, còn hai xác chết kia là hai hán tử ăn mặc kiểu cách thợ săn. Bên cạnh xác chết ngổn ngang những khí cụ săn bắn như cung tên và hổ xoa. Hình như ở đây đã có trận đấu ác liệt đã xảy ra. Lão áo đen cất tiếng nói: Chẳng nhẽ lão thất phu đó chưa chết thật hay sao? Đúng phải... Hán tử kình trang đó lắc đầu nói: Chắc không phải như vậy đâu, nghe nói lão thất phu ấy không giết người bừa bãi. Có lẽ chính bọn Mạnh Tuần Tế làm bại lộ thân phận sao? Điều này cũng khó nói lắm. Với công lực của Mạnh Tuần Tế, hạng cao thủ tầm thường làm gì đả thương y được? Hán tử kình trang lộ vẻ hoảng hốt, ấp úng nói: Đương chủ, nếu quả thật là lão thất phu ấy đã hạ thủ, thì hai ta cũng không thể ứng phó nổi đâu. Lão áo đen chợt biến sắc, trầm ngâm nói: Đây chỉ là suy đoán mà thôi, nếu hai chúng ta không điều tra cho rõ thì làm thế nào phục lệnh được đây? Văn Thiên Hào nhủ thầm: Chắc do bọn Âu Dương Công Tử hạ thủ rồi, nhưng không biết bọn này là phe phái nào đây. Lão thất phu mà đối phương đã đề cập, không biết họ ám chỉ ai đây. Hắn nghĩ đến đây liền chậm rãi hiện thân ra. Hán tử kình trang phát hiện trước, y giật mình gầm thét một tiếng: Ai đó? Dứt lời, trường kiếm đã rời khỏi bao, động tác của y cũng khá nhanh nhẹn. Lão áo đen liếc mắt sang nhìn, tức thì mặt mày tái mét, thụt lùi ra sau hai bước, nói giọng hớt hải: Thế ra là ngươi, Ngân Y Tu La. Văn Thiên Hạo lạnh lùng nói: Danh hiệu này không còn sử dụng nữa rồi, tại hạ là Văn Thiên Hạo. Lão áo đen tay cầm cán kiếm, trầm giọng nói: Họ Văn kia, ngươi đã giết họ ư? Văn Thiên Hạo bĩu môi nói: Tại hạ vừa mới đến đây. Hán tử kình trang tiếp lời nói: Nói sao, ngươi vừa mới đến đây? Văn Thiên Hạo liếc mắt nhìn y một cái, sau đó hướng về lão nhân áo đen nói: Các hạ xưng hô thế nào? Lão áo đen lạnh lùng nói: Lão phu gọi là Tráp Sĩ Hổ Chu Giang. Văn Thiên Hạo cười lạnh lùng: Mới nghe lần đầu tiên, các hạ thuộc bang phái nào? Ngươi chớ thắc mắc điều này. Nếu tại hạ phải thắc mắc thì sao? Họ Văn kia, không phải ngươi giết người, thế thì chúng ta không ai xâm phạm ai, mời ngươi hãy rời khỏi đây. Tốt hơn hết, các hạ hãy báo cáo lai lịch bang phái thế nào. Lão áo đen thụt lùi thêm một bước nữa, nghiến răng nói: Họ Văn kìa, người chưa ngạo nghễ quá vậy. Tuy các hạ muốn nói sao cũng được, tại hạ không ngại gì hết. Nếu lão phụ không báo lai lịch thì sao? Văn Thiên Hào cười lạnh lùng nói: Tại hạ luôn luôn nói một không hai. Lão áo đen căm phẫn nói: Người khinh thường quy luật giang hồ, làm khó dễ người ư? Nếu các hạ không giao phó lai lịch cho Đường Hoàng, chớ mong thoát thân. Văn Thiên Hào, ắt có người thu xác của ngươi. Đó là một vấn đề khác rồi. Phần thứ 22 của câu chuyện Huyết Kiếm Lưu Ngân của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viết Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.